sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 409, là vợ của em trai sao? Gocchuyenaudio.com. Sau một khắc thì không gian sau lưng Tiêu Hạo Thiên chấn động một cái. Bóng dáng của Hắc Đế cũng xuất hiện ở đây. Hắc Đế lại cau mày nói với Tiêu Hạo Thiên. Lại không theo dõi được. Em trai, cô gái đó đã đi xa rồi. Ừ, chỉ là rốt cuộc cô ấy là ai? Giúp em hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ lại là người của mẹ sao? Tiêu Hạo Thiên cau mày tự lẩm bẩm. Hắc Đế lắc đầu, chị cũng không biết, nhưng bên kia cứ luôn giúp chúng ta. Sớm muộn gì cũng biết là ai. Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu nói. Ừ, em cũng cảm thấy sắp rồi. Em luôn có cảm giác quen thuộc với người phụ nữ kia. Hơn nữa cứ gặp qua mấy lần. Mỗi lần cô ấy xuất hiện thì cảm giác quen thuộc trong lòng em càng ngày càng nhiều. Chờ đến lần sau cô ấy lại xuất hiện, em nhất định phải biết cô ấy là ai. Hắc Đế cũng gật đầu. Nhưng mà điều mà Tiêu Hạo Thiên không để ý là khi Hắc Đế đang gật đầu vào lúc này. Trong lòng cô bất giác xuất hiện một bóng người. Cô gái kia cũng thích mặc váy trắng. Đó là Cao Vi, đúng, đó là vợ của em trai cô. Cao Anh Vi, mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, 2 tháng trước, khi Tiêu Hạo Thiên bị thương nặng và bất tỉnh bởi một cuộc tấn công bất ngờ trên chiến trường bên ngoài lãnh thổ. Khi nhóm người của Hắc Hộ Tống Tiêu Hạo Thiên trở về Kinh Bắc. Đó là lần đầu tiên Hắc Đế và Cao Anh Vi gặp nhau. Lúc đó Tiêu Hạo Thiên vẫn còn hôn mê, nhưng Hắc Đế cảm thấy có một làn sóng thần bí và mờ mịt trong cơ thể Cao Vi. Và có vẻ như cô không hề yếu hơn. Cô ấy sao, vợ của em trai mình, cô gái Cao Ánh Vi khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà Ánh Vi làm sao có thể có năng lực như vậy? 5 năm này không phải cô ấy rất vất vả sao? Cô ấy vẫn có một đứa con nhỏ bên cạnh. Vậy, chắc là không Hắc có ngàn vạn suy nghĩ. Nhưng vào lúc này cô không nghĩ nhiều nữa. Và vào lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên đang nói chuyện với Hắc Đế, trên quảng trường của chiến đội Hải Sư, Hình Lão, Ám, Chiến, Diệt, Lục và những người cường giả khác của Điện Thiên Thần, sau khi hoàn toàn hấp thụ quốc vận của chiến đội Hải Sư thì hơi thở trên người bọn họ bắt đầu không ngừng tăng lên. Phải biết đây chính là một chiến đội đỉnh cao, nơi tích tụ sức mạnh quốc vận hàng trăm năm. Đọc truyện mới nhất tại Tiaoyuan 88. Nét, ngay cả khi nó đồng thời bị hấp thụ bởi nhiều cường giả của Điện Thiên Thần thì nó vẫn đầy đủ. Vì vậy vào lúc này, hơi thở dao động trên người Hình Lão nhanh chóng leo lên cấp 9 đỉnh phong của cấp đế. Hơn nữa còn không ngừng tăng lên, cho đến khi đạt tới cấp 9 đỉnh cấp cấp đế, rồi vào nửa bước của cấp đạo chủ, thậm chí còn có động lực để tiếp tục tăng. Chỉ là sau đó bị Hình Lão trấn áp, gần đây ông ta thăng cấp quá nhanh, nếu cứ như vậy mà vọt thang tới cấp đạo chủ thì nền tảng của ông ta sẽ quá bất ổn. Cho dù thật sự đột phá, nó có lẽ là cường giả cấp đạo chủ yếu nhất, nếu đã như vậy thì còn không bằng cứ tiếp tục tích trữ và mài giũa một chút. Làm căn cơ vững chắc, sau này khi đột phá cấp đạo chủ thì lập tức có thể trở thành cường giả trong cảnh giới tử. Tương tự như vậy, tứ đại thiên vương gồm Ám, Chiến, Diệt, Lục cũng chính thức đột phá đến cấp 9 của cấp chân hoàng. Và vẫn đang lao thẳng tới đỉnh phong cấp 9 của cấp chân hoàng. Cách chương.